mê vợ không lối về. Chương 651, thiệp chúc phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một cô gái, người phục vụ nói. Cô gái, Tần Nhã tò mò, bên cạnh Lâm Tân Ngôn có những ai, cô ấy là người biết rõ nhất, làm gì còn người bạn nào chưa đến. Cô ấy có nói tên mình không? Lâm Tân Ngôn hỏi, vì sự bất tiện của chiếc váy cưới cô không đứng dậy và bước tới, nhưng cô vẫn nghe thấy lời nói của bọn họ. Cô cũng biết rất rõ rằng tất cả bạn bè của cô đều đã đến, và những người không thể đến đã chúc phúc cho cô qua điện thoại, không ai nói sẽ gửi quà. Cho nên đối với người không quen biết này, cô hết sức cảnh giác. Người phục vụ lắc đầu, cô ấy không nói tên, chỉ nhờ tôi gửi cái này. Người phục vụ nói thật, cô ấy đưa đồ cho cô ở đâu vậy? Thẩm Bồi Xuyên hỏi, mọi nơi đều có người theo dõi, chỉ cần cô ta cung cấp manh mối, anh ấy cho rằng không khó để tìm ra người đã yêu cầu cô ta gửi nó. Người phục vụ chớp mắt và cảm thấy đằng sau ẩn chứa gì đó, họ rất nhạy cảm, như thể cô ta gửi một quả bom tới. Chờ đã, nó có phải là một quả bom không? Nghĩ đến đây, tay của người phục vụ run lên. Cô ta nuốt nước bọt, ở cửa bắc một cô gái xinh đẹp nói là bạn của cô dâu, nhờ tôi gửi quà cưới tôi chỉ gửi đồ đến. Sau khi nghe cô ta nói, Thẩm Bồi Xuyên lập tức gọi điện nhờ người theo dõi giám sát, truyền lệnh xong thì cúp điện thoại và lấy hộp quà từ nhân viên phục vụ. Cô đi đi, người phục vụ lập tức rời đi, cứ như chậm một bước là bọn họ sẽ kiếm chuyện với cô ta vậy. Thẩm Bồi Xuyên tháo dây duy băng chê y đó ra, Tần Nhã vươn tay cản lại, nhìn anh ấy hỏi. Anh đang làm gì vậy? Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi phải mở ra xem, không biết là ai gửi đến. Nếu nó nguy hiểm thì sao? Nếu Lâm Tân Ngôn bị thương bởi những món đồ nguy hiểm, anh ấy không thể giải thích với Tông Cảnh Hạo. Thấy anh ấy nói cũng có lý, Tần Nhã vươn tay ôm lấy món đồ. Nếu đã nguy hiểm như vậy, anh cũng không thể mở được, để tôi mở. Thẩm Bồi Xuyên sừng sốt trong chốc lát, nhanh chóng phản ứng lại. Tôi không mở được, còn cô thì có thể sao? Tôi đã rất thảm rồi, tôi nghĩ vận đen của mình cũng đã qua đi rồi, vì vậy có lẽ sẽ không có chuyện xấu xảy ra với tôi nữa, để tôi mở là thích hợp nhất. Tần Nhã định mở nó ra. Tần Nhã, Lâm Tân Ngôn ngăn cô ấy lại. Đây là quà gửi cho chị, hai người mở có thích hợp không? Lâm Tân Ngôn đi tới bất chấp sự bất tiện của chiếc váy cưới, đưa tay về phía Tần Nhã. Đưa nó cho chị, Tần Nhã lắc đầu, cái này em không đưa cho chị được, nếu là bom thì sao? Đó là một quả bom, em có tháo dỡ nó không? Lâm Tân Ngôn cứng họng nói, em đưa nó cho chị đi. Tần Nhã nhất quyết không đưa. Lâm Tân Ngôn vươn tay, nhanh lên. Tần Nhã ngước nhìn Thẩm Bồi Xuyên cầu cứu. Ngay khi Thẩm Bồi Xuyên muốn thuyết phục cô, Lâm Tân Ngôn đã ngắt lời anh ấy trước. Nó là quà của em, không ai có thể mở thay em. Lâm Tân Ngôn cầm chiếc hộp đi ra phía sofa ngồi, hít sâu một hơi mới vươn tay mở nắp. Tần Nhã vội vàng chạy tới. Đừng mở, đợi hoàn thành hôn lễ rồi tính sau. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn cô ấy. Nếu chị không mở ra xem sẽ không yên tâm. Tần Nhã vẫn muốn thuyết phục Lâm Tân Ngôn, nhưng bị cô ngăn lại, sau đó cô thu tay về, mở hộp ra. Là một lớp giấy gói tinh xảo, bên trong có một tấm thiệp. Lâm Tân Ngôn nhấc lên, mở ra xem thì thấy dòng chữ Happy Wedding. Tần Nhã đứng bên cạnh cũng vươn đầu nhìn. Chữ này viết đẹp quá, là ai vậy? Cô ấy hỏi với giọng khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, không nói gì, đặt tấm thiệp sang một bên, rồi mở giấy gói ra. Cách chương.